cả đời chỉ yêu em, chương 1044, không phải chuyện gì cũng làm. Góc truyện audio.com, Tố Nguyên giật giật cà vạt ở cổ áo của chính mình, còn cảm thấy chưa đủ khoan khoái, anh ngậm vào điếu thuốc, con mắt híp lại trong khói trắng mịt mờ. Tố Nguyên tháo cà vạt ra để sang tay lái phụ, cởi áo khoác âu phục ra, phiền muộn mà mở cửa xuống xe. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện Tố Tâm bị bắt đi ở Venice, Tố Nguyên đã biết rồi, Phó Kiến Văn là ai Tố Nguyên cũng có nghe qua. Sầm Mặc chỉ là mơ hồ nói cho Tố Nguyên rằng, chuyện Tố Tâm bị bắt đi ở Venice là nhằm vào Phó Kiến Văn. Sầm Mặc còn nói cho Tố Nguyên, gần đây Hải Thành không bình yên, bởi vì bọn họ hướng về phía vị đạo đức tiên sinh. Phía sau lưng Cố Thanh Thành kia mà tới, Tố Nguyên luôn luôn không chạm qua chuyện làm ăn nguy hiểm. Tố gia là một thương gia có thể coi là nghiêm chỉnh, mặc dù chưa từng chạm qua chuyện làm ăn nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi không biết gì, có phần tin tức nên biết một ít, vẫn có con đường để biết một ít. Nhưng những thứ mà Tố gia biết vẻn vẹn chỉ là gia lông, dù sao thế giới kia cùng với thế giới Thái Bình chính là hai việc khác nhau, dã tâm của Tố gia cũng không có lớn đến nỗi bất kỳ chuyện làm ăn gì ra tiền đều muốn chạm tới. Trước đây Tố Nguyên chỉ biết là chuyện làm ăn của Cố Thanh Thành không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng vừa nãy nghe Sầm Mặc nói Tố Nguyên mới biết Cố Thanh Thành đang có dã tâm muốn trở thành lực lượng ngầm lớn mạnh nhất. Chính là bởi vì Cố Thanh Thành có một mực lớn mạnh như thế cho nên một số người ngồi không yên, liền muốn bắt được vị đạo đức tiên sinh. Phía sau Cố Thanh Thành, Tố Nguyên cau mày hít thật sâu một hơi thuốc lá, nếu quả thật vị đạo đức tiên sinh kia đang ở trong Hải Thành thì người đầu tiên mà Tố Nguyên nghĩ tới chính là Phó Kiến Văn. 1. 10 cách chương,